Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1187, vây trụ. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu các ngươi cảm thấy quyết định của ta có bất công, các ngươi có thể rời khỏi đội ngũ tấn công. Về phía nam này, có bao nhiêu người muốn rời đi? Hiện tại hãy đứng ra. Rời nơi này, rời khỏi cánh rừng này của ta. Ta muốn nhìn xem, các ngươi rời khỏi cánh rừng này đi tới nơi mà chân chính mới là. Mà thế, sẽ có bao nhiêu người chết? Có ít hơn mười mấy người chết kia không? Thanh âm an nhiên vang lên. Chung quanh yên tĩnh tới đáng sợ. Mấy chục vạn người di chuyển từ bắc tới nam. Đối phó với một biển động vật biến dị. Đối phó với tang thi hệ hỏa. Mỗi trận chiến đấu hết mình mới chết mười mấy người. Vậy số lượng có tính nhiều hay không? Lưu Toa Toa mang theo đội ngũ chữa bệnh, gồm mấy ngàn dị năng giả lực lượng, chuyên môn tìm kiếm, đoạt lại thi thể của đồng đội từ chiến trường, từ trong miệng của động vật biến dị, cứu giúp những người bị cắn chết. Đội ngũ chữa bệnh có sự cống hiến không hề nhỏ. Nhưng nếu không phải có sự che chở của An Nhiên, bọn họ có thể an tâm đi cứu người hay sao? Dưới sự thiêu đốt hừng hực của tang thi hệ hỏa, dưới sự công kích mãnh liệt cùng số lượng nhiều như nước của động vật biến dị, chỉ sợ chỉ có thể tự bảo vệ mình cũng là một vấn đề rồi còn. Muốn cứu người sao? Ai sẽ cứu người chứ? Nhưng luôn có người cảm thấy những thứ hôm nay bọn họ đoạt được là điều hiển nhiên. Đều là trời sinh, nhưng chưa từng phân tích qua. An toàn của bọn họ hôm nay đến từ đâu? Đến từ An Nhiên mà Oa. Oa là con gái ruột của An Nhiên, là đứa con duy nhất của nàng. Nếu đã chịu ân huệ của An Nhiên vậy Oa Oa mất tích. An Nhiên thống khổ, bọn họ muốn sinh hoạt an. Toàn vô ưu lại không muốn giúp An Nhiên giải quyết nỗi thống khổ của nàng. Chỉ muốn thu nhận, không, muốn trả giá. Vậy thử hỏi tam quan có ngay thẳng hay không? Đám người vẫn lặng ngắt như tờ. Chiến luyện đi tới phía sau An Nhiên, vươn đôi tay đặt lên bả vai. An Nhiên, hắn dùng hành động tỏ vẻ. Hắn duy trì mỗi câu nói của nàng. Sau đó bàn tử, Triệu Như, Lưu Toa Toa còn có Hồ Chính, lãnh đạo của Thiên Viên Sơn, lãnh đạo của Ngũ Lý Hương, đều đứng sau lưng An Nhiên. Bọn họ đều duy trì nàng vô điều kiện, duy trì từng chữ nàng nói ra. Đám người đen nghìn nghịt kia có người động dung, có người cười lạnh, có người cảm thấy An Nhiên làm cho bọn họ thất vọng, cũng có người càng kiên định đi theo nàng. Nhưng mặc kệ thế nào, những lời An Nhiên nói hôm nay cuối cùng cũng vuốt phẳng sự bất mãn của đám người về Oa Oa. Tuy rằng Oa Oa dốc hết sức ôm trọn sai lầm về mình, nhưng rốt cuộc vẫn làm nhiều người rõ ràng ước nguyện ban đầu khi tấn công về phía nam không phải do Oa Oa. Cuộc chiến này không phải bởi vì Oa Oa, mà trên thực tế Bách Hoa Thành đã sớm có kế hoạch này. Nếu đi sớm một chút thì nói không chừng con cá sấu biến dị dưới lòng sông kia đã không lớn như thế. Này, hiện tại có một con cá sấu biến dị lớn như vậy bò lên trên bờ. Chỉ cần quét đuôi một cái thì có thể phá hủy một tảng rừng rậm biến dị rất lớn. Không thể trách Oa Oa vì sự khổng lồ của nó được. Đây là đại cục, không thể chấp nhận được những tiểu nhân vật không nhận biết rõ tình trạng của mình. Sau buổi nói chuyện, những người phụ trách các phương diện đều bắt đầu khẩn trương chuẩn bị. Thay đổi dòng chảy cần sự phối hợp mạnh mẽ của toàn bộ dị năng giả ngũ hành. Mỗi căn, cứ trừ những người duy trì trị an ra, toàn bộ dị năng giả ngũ hành đều được phái tới phía nam. Chiến luyện và Lạc Phi Phàm, một người hệ kim một người hệ hỏa bắt đầu ra thông báo thu nhận tổ chức huấn luyện dị năng giả. Bọn họ muốn phòng ngừa ngăn chặn đám cá biến dị bò lên bờ trong lúc dị năng giả hệ thủy làm việc. Đương nhiên nếu không thể ngăn cản được vậy thì phải vây trụ chúng. Mỗi ngày dị năng giả hệ thổ đều phải thay đổi thổ địa ở bờ sông một chút. Trước khi mọi người được triệu tập đầy đủ, bàn tử mang thêm người phụ trách việc ấn con cá sấu biến dị kia dưới sông. Không, để nó bò lên bờ. Cách chương.